Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 828, nên kết thúc. 10 chương, đến gần vô hạn đại đế thực lực, Lạc Bất Tà có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Tại phương thiên địa này không gian bên trong, tồn tại một tia khác biệt năng lượng ba động. Cái kia chính là phiến thiên địa này thế giới quy tắc. Trước kia hắn căn bản không có đụng chạm đến, mà bây giờ, thông qua Nghiêm lão lực lượng, hắn có thể trực tiếp khống chế những thế giới này quy tắc. Cỗ lực lượng này, người khác cảm nhận được Lạc Bất Tà trên thân bỗng nhiên trở nên khủng bố khí. Tức về sau, đều là nhịn không được mở to hai mắt, kinh hãi nhất là Long Ngâm bọn người. Bọn họ trước đó tại Tử Linh Ngọc Tinh Mạch chỗ trong sơn động, liền đã cảm nhận được qua Lạc Bất Tà cái kia khí tức khủng bố. Nhưng là, khi đó khí tức cũng không có bây giờ khí tức khủng bố. Hai tên đến từ Lạc Thần nhất tộc nửa bước đại đế cường giả cùng nhìn nhau mắt, sau đó mỗi người từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn họ nguyên bản thì thiên phú kinh người thiếu chủ, thế mà còn che giấu có như thế đại át chủ bài. Bọn họ có cực kỳ rõ ràng cảm giác, hiện tại Lạc Bất Tà tuyệt đối có đồng thời dây giết hai người bọn họ thực lực. Cường đại, trừ cường đại hai chữ bên ngoài, rốt cuộc không có khác từ có thể để hình dung giờ phút này Lạc Bất Tà. Giờ phút này thì liền nguyên bản đối Lạc Phong tràn ngập lòng tin Mộc Vũ Hiên bọn người. Giờ phút này cũng nhịn không được thấp thỏm trong lòng. Vô nghĩa thời gian dài như vậy, rốt cục đến hơi đặc sắc chĩa xuống đất phương. Không coi ai ra gì, chỉ lo dùng bữa chinh chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân. Lúc này vui tươi hớn hở mở miệng, có lẽ là toàn trường đều bời vì Lạc Bất Tà nguyên nhân. Rất là yên tĩnh, mà hai cái lão nhân cái này vừa mở miệng, lập tức vô cùng thành công đoạt ống kính, cơ hồ là vô ý thức. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến trong khách sạn trên thân hai người. Lạc Thần nhất tộc hai tên nửa bước đại đế đô nhíu mày, có chút không cao hứng. Còn về Long Ngâm, cũng là phát hiện điểm ấy, vì biểu hiện một chút, hắn rất nhanh liền sắc mặt âm trầm đi vào khách sạn. Hai người các ngươi, cút. Nhưng Long Ngâm lời còn chưa nói hết, Trinh Chiến lão nhân bỗng nhiên trở mặt, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đem Long Ngâm cho đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn nương tựa theo một cỗ khí tức, liền đem nửa bước đại đế Long Ngâm cho đánh bay. Nhìn thấy một màn này, người hô hấp đột nhiên ngừng, riêng là Mộc Vũ Hiên. Trước đó, hắn có thể không tin hai cái này lão đầu rất lợi hại. Mà bây giờ, cái này bất chợt tới trùng kích lực, để hắn không thể không tin tưởng trước đó Lạc Phong nói tới. Còn về không may Long Ngâm, thì là tại bay rớt ra ngoài thời điểm, trên thân những nguyên bản đó mới vừa vặn khép lại khôi phục xương cốt, trong nháy mắt cũng đều đứt gãy. Cả người hắn lần này cũng rất thẳng thắn ngất đi. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai cái lão nhân lúc này cũng thực sự trở thành tiêu điểm. Không ai có thể nghĩ đến, hai cái này nhìn qua phổ phổ thông thông lão giả, thế mà khủng bố như thế. Mà hai người bọn họ cũng là chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn bọn họ. Nhất thời Trinh Chiến lão nhân thì khó chịu, trực tiếp chửi ầm lên, ngoạn tào, đều mẹ nó xem chúng ta hai làm gì, hai chúng ta trên mặt có hoa à, nhân vật chính ở bên kia đâu, người nào mẹ nó lại nhìn ta, quấy giày ta xem thật kỹ bộ phim tâm tính lời nói, cũng đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác. Trinh Chiến lão nhân uy hiếp vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa đến tác dụng. Tất cả mọi người đem ánh mắt ngoan ngoãn chuyển di, một lần nữa nhìn về phía Lạc Phong cùng Lạc Bất Tà. hiện tại Lạc Bất Tà cùng vừa rồi Lạc Bất Tà, quả thực là tưởng như hai người, mà Lạc Phong lại cũng không hề để ý những thứ này. Chỉ hơi hơi nheo mắt lại, tinh tế đánh giá phiêu phù ở giữa không trung, sắc mặt nghiêm nghị Lạc Bất Tà, nhìn lấy còn không có động tác Lạc Bất Tà, Lạc Phong có chút thay hắn sốt ruột. Ngươi nhưng là chỉ có 15 phút thời gian. A, không đúng, hiện tại đã qua 1 phút đồng hồ, ngươi còn thừa lại 14 điểm chuông, còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn trang bước tại sau cùng 1 phút đồng hồ lại lấy sắc bén thủ đoạn giải quyết ta? Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này đi. Mặc kệ ngươi còn lại bao nhiêu thời gian, kết quả là đã nhất định, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Xoẹt xẹt, Lạc Bất Tà trầm mặc không nói, trực tiếp nhấc chân một bước vượt qua không gian, đi vào Lạc Phong trước mặt. Trong trời đất thế giới quy tắc, theo Lạc Bất Tà tâm thần, nhao nhao chỉ hướng nơi này vọt tới. Thậm chí, giờ khắc này, bên trên bầu trời đều sinh ra dị tượng. Tại Lạc Phong phía trên một mảnh không trung, bầu trời quỷ dị thành là màu đen, không gian tầng mỏng biến mất. Cái kia màu đen là bên ngoài hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không đang dần dần thôn phệ không gian xung quanh, một chút xíu đem Lạc Phong súng lại ở chính giữa. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, nhưng Lạc Phong thấy thế lại là nhịn không được lắc đầu. Dạng này công kích thủ đoạn, xem ra hẳn là tất cả nửa bước đại đế quen sử dụng thủ đoạn. Còn nếu là ném đi cái này thế giới quy tắc lời nói, nửa bước đại đế so thánh vương đỉnh phong duy nhất mạnh lớn một chút, cũng là càng thêm tinh thuần, to lớn hơn linh lực chứa đựng. Nếu là thế giới quy tắc vô dụng, linh lực lại không đủ, nửa bước đại đế cũng tốt, đại đế cũng tốt, cũng là lại không có nửa điểm uy hiếp. Có lẽ tình huống như vậy căn bản sẽ không phát sinh, nhưng thế gian luôn có ngoại lệ, mà Lạc Phong thì vừa lúc là cái này một ngoại lệ. Không nói linh khí như thế nào, cái gọi là thế giới quy tắc là đúng hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng. Điểm ấy, tại Lạc Phong thật lâu trước đó thời điểm thì trải qua. Càng, thật là hỗn độn hư không bên trong. Thay lời khác tới nói, hỗn độn hư không bên trong, trừ phi nửa bước đại đế hoặc là đại đế, không phải vậy hắn cấp bậc tu luyện giả, căn bản là không có một chút sức tự vệ. Có thể Lạc Phong lại là có thể vận dụng cái này hỗn độn hư không bên trong quy tắc chi lực. Lạc Bất Tà muốn để đem Lạc Phong lôi nhập hỗn độn hư không bên trong, lại là căn bản sẽ không nghĩ đến hỗn độn hư không bên trong Lạc Phong thực lực đem sẽ kinh khủng đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Cũng là bởi vì này, đang nhìn lấy chung quanh dần dần biến hóa cảnh sắc, Lạc Phong không có nửa phần sốt ruột, ngược lại khóe miệng ý cười, càng nghiền ngẫm, một mực chú ý hắn Lạc Bất Tà, chú ý tới Lạc Phong biểu tình biến hóa, trong lòng nhịn không được máy động, hắn bỗng nhiên thì có dự cảm không tốt. Không được, hiện tại thì muốn xuất thủ. Rất nhanh, Lạc Bất Tà trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh quang, trong nháy mắt xuất thủ. Thấy thế, Lạc Phong than nhẹ một tiếng, thầm thảm thanh âm bỗng nhiên tại Lạc Bất Tà bên tai vang lên. Đã như vậy, vậy bây giờ cũng nên đến kết thúc thời điểm. Lời nói rơi xuống, Lạc Phong thân hình cũng đột nhiên biến mất. Tại thân thể của hắn biến mất trong nháy mắt, người khác cũng đều chú ý tới. Chung quanh những cái kia từng bước thôn phệ lấy không gian hỗn độn hư không, bỗng nhiên liền bắt đầu yếu bớt lên, không có người biết cái này là chuyện gì xảy ra. Thậm chí, Lạc Phong cùng Lạc Bất Tà hai người thân ảnh đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đen nhánh hỗn độn hư không đang chậm rãi co vào, cho đến khi cái này hỗn độn hư không co vào chỉ còn lại có một mảnh nhỏ về sau, Lạc Phong cùng Lạc Bất Tà hai người thân hình mới rốt cục là xuất hiện. Mà đồng thời, kết quả cũng là đã phân ra đến. Lạc Bất tà khí tức suy yếu, bất lực ngã trên mặt đất. Lạc Phong thì là sắc mặt không gợn sóng, yên tĩnh đứng ở một bên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,